Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3058, điều tra 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi gặp Mạc Liên Thành thu hồi hai cỗ thi thể. Thành Thành, như thế nhiều người mất tích, người nói bọn hắn sẽ đi nơi nào đâu? Đản Nhi suy nghĩ một chút, chỗ nào còn có thể ẩn tàng như thế nhiều người? Khúc Đản Nhi hơi quẫn, nàng chỗ nào biết rõ, người mất tích đều tương đương với một tòa thành trì thế lực. Như thế nhiều người có thể tụ ở nơi nào, nàng chỗ nào nghĩ ra? Bất quá, hẳn là sẽ không là tại cửu thành bên trong, trước đó người mất tích đều là từ ngoài thành bắt đầu. Một số người đi ra lịch luyện, sau cùng mất tích. Lại đến mất tích nhân số thực tế quá nhiều, dần dần ít người ra khỏi thành lịch luyện, tiếp lấy, liền đến nội thành cường giả bắt đầu mất tích. Khúc Đản Nhi ngưng lông mày nói, Thành Thành, ta đi ngoài thành điều tra, như thế nào? Cái nào một tòa thành, 9 tòa thành trì, mỗi một tòa đều không được tương liên. Cách thiên sơn vạn thủy, dãy núi vô số, nói dễ, nhưng muốn lục soát mà nói, độ khó lập tức không nhỏ. Huống chi, như vậy cũng rất tiêu phí thời gian à. Khúc Đản Nhi nói, mỗi tòa đều lục soát một chút, chuyện này, để ta tới làm là đủ, giao cho nàng là thích hợp nhất. Thoạt nhìn là nàng một người đi lục soát, nhưng là, đại huyền giới yêu thú không ít á, chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể vì nàng sử dụng. Mạc Liên Thành cái kia đẹp mắt lông mi nhẹ trao lại, không phải rất nguyện ý cùng với nàng tách ra. Có thể là, lại thời điểm này lại không phải nhi nữ tình trường, lại kéo đi xuống, mất tích những người kia khả năng liền cứu không trở lại. Còn nữa, tổn thất một cái Vũ Vân Đế, có thể không nhẹ. Còn nữa, Khúc Đản Nhi thực lực bây giờ, không nhất định có thể xưng bá toàn bộ đại huyền giới, nhưng cũng đầy đủ tự vệ. Khúc Đản Nhi cười nói, Thành Thành không cần lo lắng ta, cùng lắm, gặp được nguy hiểm trực tiếp dùng tinh tế đồ, lập tức liền trở về. Dầu gì, ta còn có Thánh Đản lão đại đâu, vị này có thể không phải ăn không ngồi rồi. Mạc Liên Thành biết rõ những này, nhưng mà, vẫn như cũ trần chờ thật lâu, chưa từng gật đầu. Bởi vì rời đi nàng một ngày, hắn đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Loại này khó chịu tư vị, không thể tiêu tán, cũng không có thuốc nào cứu được, hoàn toàn là đến từ hắn đáy lòng một sợi chấp niệm. Đi qua quá đa phần tách rời cách, để hắn đều sợ hãi, thậm chí sợ hãi. Khúc Đản Nhi không có vội vã thúc giục Mạc Liên Thành gật đầu, cho hắn một điểm thời gian suy nghĩ. Nói thực ra, nàng đáy lòng, cũng không phải không thể lý giải hắn. Đổi lại là chính nàng, đều sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Chẳng ai hoàn mỹ, trên thực tế, nàng và hắn đều không phải là một cái hoàn mỹ người. Chỉ là chính nàng một người, bệnh vặt liền một đống. Mà hắn duy nhất sơ hở, tức là nàng, phàm là đụng tới nàng sự tình, hắn sẽ bình thường mới kỳ quái. Đản Nhi, ta không ở bên người ngươi, ngươi có thể bảo chứng chính mình sẽ không xảy ra chuyện sao? Mạc Liên Thành cái kia tĩnh mịch thâm đen mắt lóe một cỗ dị dạng chấp niệm. Hắn lo âu và sợ hãi, cũng bất quá là như thế. Khúc Đản Nhi đáy lòng hơi hơi cảm xúc, khởi trận trận như mặt nước gợn sóng, đi qua dắt tay hắn, lại đem đầu gối lên trên vai hắn. Thành Thành nha, vì ngươi, ta nhất định sẽ để cho chính mình sống được rất tốt rất tốt. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói. Mạc Liên Thành lời này cực kỳ nghiêm túc, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Khúc Đản Nhi hơi thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng dưới cái này quyết định, phải bao lớn quyết tâm. Bất quá phải đáp ứng ta, cách mỗi một canh giờ, liền muốn cho ta đưa tin. Khúc Đản Nhi nét mặt vui cười, nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt nặng nề mà ba một chút. Thành Thành, ta nhớ kỹ, cái này sự tình không có gì, liền tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người. Sau khi tách ra, cũng nên phát tin ngắn, đánh một chút điện thoại. Trò chuyện một chút không có dinh dưỡng lời nói. Một vị nào đó ra cũng nghĩ trải nghiệm một chút à. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn cầu một cái an tâm mà thôi. Cách chương.